trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, từ tịnh nghi. Dịch Nhược Thủy một quay đầu tự chứng kiến Lý Tú Lệ đập vào che nắng tản nắm một chỉ mặc màu trắng bãi cát váy công chúa động lòng người tiểu lô ly hướng phía chính mình đi tới. Hôm nay Lý Tú Lệ ăn mặc đặc biệt mát lạnh, một kiện lộ ra một đoạn ngắn vai màu trắng ngắn tay lại để cho Lý Tú Lệ bình thường toàn lực che lấp lên mạn hay dáng người thoáng cái tự hiển thị rõ không bỏ sót. Vậy thì thật là phong tình vạn chủng khuynh quốc khuynh thành. Cũng khó trách nàng bình thường y phục mặc đắc như vậy kín. Dù sao cũng là nữ tài xế xe taxi. Dịch Nhược Thủy rõ ràng cùng Lý Tú Lệ tiếp xúc nhiều như vậy trở lại đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ cảm thấy Tú Lệ tỷ thật sự là muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn ngực có ngực. Chính là muốn có đại chân dài cũng có đại chân dài. Cũng không biết nàng tại sao phải chạy tới khai mở xe taxi. Mặc dù biết hiện tại tài xế xe taxi thu vào rất cao. Nhưng Dịch Nhược Thủy cảm thấy Lý Tú Lệ đáng tiếc. Có thể tại loại này trời rất nóng gặp được Lý Tú Lệ. Dịch Nhược Thủy tâm tình lập tức trở nên đặc biệt tốt. Tú Lệ tỷ, lớp chúng ta người không sai biệt lắm đến đông đủ không có ta chuyện gì. Cho nên ta cùng Ngụy lão sư mượn xe đạp đến Lan Tinh Cầu đi dạo. Thuận tiện lại mua ít đồ. Lý Tú Lệ có lẽ hay là không rõ Dịch Nhược Thủy chạy đến Lan Tinh Cầu tới làm gì. Mua cái gì? Chẳng lẽ còn có thể mua máy tính không được? Có lẽ hay là muốn mua đài máy chơi game? Nhưng là các ngươi hay là trước dùng việc học làm chủ a? Trước tiên đem Ngụy lão sư bảo bối xe đạp ngừng tốt. Theo ta cùng một chỗ đến Vọng Sơn tiệm máy vi tính thổi hội điều hòa lại uống miếng nước nghỉ một chút a. Dịch Nhược Thủy lúc này hỏi, thuận tiện không? Lý Tú Lệ lúc này đi ở phía trước, có cái gì không có phương tiện, ta giúp Tĩnh tỷ dẫn theo hồi lâu con gái dù sao cũng phải uống trước chén nước. Lý Tú Lệ nắm cái kia trích tiểu lô ly dị thường lưu loát nói, ca ca. Muốn mua máy tính lời nói có thể tới nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta là Vọng Sơn Máy Tính Tinh Châu Tổng Đại Lý. Cam đoan ca ca có thể sử dụng tiện nghi nhất giá cả mua được đầy nhất ý máy tính. Tiểu cô nương nói được đặc biệt lưu loát. Dịch Nhược Thủy thoáng cái cười rộ lên. Không có vấn đề. Nếu như ta muốn mua máy tính lời nói khẳng định ưu trước tiên nghĩ nhà các ngươi. Đúng rồi. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a hát? Tiểu lô ly dị tâm vui vẻ nói. Cảm ơn ca ca a hát. Ta gọi Thẩm Chỉ Yên. Dịch Nhược Thủy không có tiếp tục trêu chọc tiểu lô ly, mà là cùng Lý Tú Lệ tiếp tục vấn an. Tú Lệ tỷ, hôm nay không có ra xe nghỉ ngơi a hát. Lý Tú Lệ nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy a, ngày chạy 3 ngày xe mọi người cũng nên nghỉ một chút. Người cũng biết xe taxi cái này nghề thu vào không tệ. Nhưng là quá mệt mỏi, quá nguy hiểm. Không nghỉ ngơi thật tốt, sao có thể đi? Lần trước may mắn có chúng ta tiểu dịch. Lý Tú Lệ nói vài câu về sau lại lòng còn sợ hãi nói. Tiểu chỉ, lần trước thật sự là may mắn có ngươi tiểu dịch ca ca. Đúng rồi, tiểu dịch ngươi biết 46 đại án a. Xe đã đánh mất người cũng không còn rồi. Đến bây giờ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ đến đây bản án chính là nghĩ mà sợ. Lý Tú Lệ lại cùng Dịch Nhược Thủy phổ cập một lần năm nay tháng 4 ngày 6 phát sinh cái kia khởi cướp xe án giết người. Cái này bản án đến bây giờ còn không có phá. Sống không thấy người chết không thấy xác. Thậm chí ngay bị cướp đi xe taxi đều không thấy tung tích. Tinh Châu công an làm cho, này bản án mất sức của 9 châu 2 hổ nhưng đến bây giờ còn là không thu hoạch được gì. Lý Tú Lệ mỗi lần lại nói tiếp chuyện này đều cảm thấy có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Nếu không phải Dịch Nhược Thủy tại cho thuê quản lý nơi, chính mình sợ rằng cũng phải cùng 46 cướp bóc án giết người nhân vật chủ yếu đồng dạng chết. Oan chết, uổng, thậm chí ngay xe taxi đều đã đánh mất. Nhưng vấn đề ở chỗ cho thuê cơ lái xe đã là nàng bây giờ có thể tìm được tốt nhất một phần công tác khá tốt trước mặt, mà đến hơi lạnh lại để cho Lý Tú Lệ rốt cục có thể tỉnh táo lại. Vọng Sơn máy tính điều hòa hơi lạnh khai mở đắc rất đủ. Nguyên lai bị mặt trời tàn phá đắc chết đi sống lại Dịch Nhược Thủy vừa vào cửa liền lập tức sống. Trở về, tinh không trong máy vi tính bộ chằng chịt tự động, trang trí khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Một chút cũng không giống là một nhà tinh châu bản địa đại lý thương. Càng giống một nhà thập niên 90 to lớn công ty nước ngoài. Nhưng là càng làm cho Dịch Nhược Thủy cảm giác ngoài ý muốn chính là tại loại gần IBM cùng HP cao. Lạnh khoa học kỹ thuật cảm giác ngoài còn có một loại đặc biệt ấm áp ý tứ hàm xúc. Dịch Nhược Thủy nhìn hai mắt tự hiểu được. Tuy nhiên cũng gọi Vọng Sơn máy tính. Nhưng này nhà công ty chính thức tên là Tinh Không Máy Tính. Là Vọng Sơn máy tính tại Tinh Châu tổng đại lý. Trong tiệm chí ít có 20-30 đài Vọng Sơn máy tính thực cơ. Hắn thô thô nhìn thoáng qua. Ngoại trừ Vọng Sơn máy tính bên ngoài nhà này, Tinh Không Máy Tính còn kiêm bán HP máy tính. Philip Monitor đám máy tính cả cơ linh kiện. Chỉnh thể mà nói đi chính là chất lượng thường giá cả cao đầu, phẩm chất rất có tính giá so lộ tuyến. So về nước ngoài nhãn hiệu cùng trong nước một đường giá cả thấp một đoạn. Nhưng là chất lượng khống chế lại có chỗ độc đáo. Tinh không trong máy vi tính bộ có vẻ dị thường sạch sẽ. Tuy nhiên người đến người đi nhưng một chút cũng không hiện mất trật tự. Công trình sư, kỹ thuật viên, kế toán, thủ quỹ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Mà Dịch Nhược Thủy tinh không máy tính chính thức người chủ trì lại là cái cùng Lý Tú Lệ tuổi không sai biệt lắm tuyệt mỹ thiếu phụ. Nàng mặc ngắn tay tiểu tây trang ngồi ở chỗ kia dị thường nghiêm túc phê duyệt văn bản tài liệu. Thần sắc nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng đúng vậy, loại này cực hạn lãnh diễm lại để cho Dịch Nhược Thủy thoáng cái đã cảm thấy vị này nữ quản lý quả thực cực kỳ xinh đẹp, mà tiểu loli Thẩm Chỉ Yên đã muốn bật thốt lên lối ra. Mẹ, cái này là tiểu loli Thẩm Chỉ Yên mụ mụ. Nữ quản lý nhìn một chút tiểu loli Thẩm Chỉ Yên dùng một loại dị thường rất nghiêm túc ngữ khí hỏi. Bài tập đều tốt có hay không? Tiểu loli Thẩm Chỉ Yên căn bản không dám trêu chọc mẹ của nàng. Trước tiên liền phóng hạ túi sách bắt đầu làm bài tập. Mà Lý Tú Lệ tranh thủ thời gian nói ra. Tĩnh tỷ, ta đây chính là ta đã nói với ngươi Dịch Nhược Thủy. Giang Đông Mậu chuyên học sinh giỏi. Lần trước chính là nàng tại nhà ga cứu ta một mạng. Tĩnh tỷ ngược lại đối với Lý Tú Lệ phi thường coi trọng. Rõ ràng văn bản tài liệu còn không có phê hết cũng đã đứng lên. Hắn dị thường nghiêm túc hướng phía Dịch Nhược Thủy duỗi ra đầu ngón tay. Dịch Nhược Thủy đồng học, hoan nghênh đi vào chúng ta Tinh Không Máy Tính. Chúng ta Tinh Không Máy Tính là Vọng Sơn Máy Tính Tinh Châu tổng đại lý. Ta là Tinh Không Máy Tính tổng giám đốc Từ Tịnh Nghi. Không biết Dịch Nhược Thủy đồng học có cái gì cần ư? Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Tĩnh tỷ hội như vậy trịnh trọng mà hoan nghênh chính mình. Hết lần này tới lần khác trên người thì dẫn theo hơn 10 đồng tiền. Thực muốn đến nhất định là muốn đã đánh mất Lý Tú Lệ mặt mũi. Bất quá hắn cũng biết như thế nào ứng phó trường hợp như vậy. Ta chính là đến Lan Tinh Cầu tìm kiếm đường. Đúng rồi, vừa rồi tại Mới Thiên Hàng cửa ra vào bên kia nhìn vừa ra tuồng. Đồng hành là Oan gia. Mới Thiên Hằng cùng Vọng Sơn máy tính định vị đều là sản phẩm trong nước hai tuyến nhãn hiệu V. Y ngắn, P nhất đính tiêm tồn tại, hiện tại cũng tại trùng kích sản phẩm trong nước nhất lưu máy tính. Song phương định vị gần thị trường trùng hợp vậy khẳng định là mỗi ngày trình diễn trò hay. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy lời này mới mở miệng Tĩnh tỷ tự cầm trong tay bút máy. Tôn phó trưởng ban thư ký đi thị sát Mới Thiên Hằng thị sát lời nói. Ngày mai trên báo chí nên có thể phát cái đậu hủ khối. Tĩnh tỷ lộ ra tin tức lượng rất lớn. Dịch Nhược Thủy thoáng cái sẽ hiểu rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, hắn thậm chí nhớ tới Thiên Đô nội bộ công ty một số người sự tình an bài cùng chuyện này quan hệ. Nhưng là lãnh đạo thị sát đối với trong ngắn hạn nghiệp vụ ảnh hưởng nên rất lớn. Đặc biệt là hiện tại giáo dục thị trường lớn như vậy ngàn vạn không thể bỏ qua. Tĩnh tỷ, ngài ứng khi biết chúng ta pháp luật hệ gần đây chuẩn bị chính đặt hàng một đám máy tính. Đối với năm 96 máy tính thị trường, các đại nhà máy hiệu buôn chủ yếu quyết chiến trường tài chính xí nghiệp cùng giáo dục thị trường. Gia dụng máy tính bởi vì còn xa chưa tới phổ cập tình trạng chiếm so không lớn. Tuy nhiên không ít nhà máy hiệu buôn năm nay hô lên vạn nguyên lao nhanh, khẩu hiệu ý đồ. Nhưng chính là chú trọng nhất gia dụng cơ kim trường thành PC chủ yếu nghiệp vụ cũng là đặt ở chính. Xí nghiệp thị trường cùng giáo dục thị trường, gia dụng cơ chỉ chiếm 3 thành tiêu thụ ngạch mà thôi. Mà giáo dục thị trường tuyệt đối là phi thường khiến người tâm động một khối thịt béo. Đặc biệt là Giang Đông Mậu chuyên loại này đại học tại tin tức hóa xây dựng thượng đầu tư động bất. Động hơn 10 vạn thậm chí mấy trăm vạn. Từ Tịnh Nghi cảm thấy Dịch Nhược Thủy cung cấp tin tức rất trọng yếu. Cảm ơn Dịch Nhược Thủy đồng học cung cấp tin tức. Trường học các ngươi vốn là AST thiên hạ. Nhưng là hiện tại AST nhanh không được, cho nên mới Thiên Hằng vẫn muốn toàn bộ ăn hết. Nhưng là chúng ta tinh không máy tính chắc là không biết làm cho bọn họ như nguyện. Bất quá trường học các ngươi năm nay không phải có một bút sân trường võng siêu cấp lớn đơn. Như thế nào pháp luật hệ còn có thể chuyên môn một mình mua sắm? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.